Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161. Chương 161: Ngũ trái trứng đàn. Cái này hiện tại Bạch Sách trước mắt, không có thứ khác, liền ngũ trái trứng đàn. Bất quá, cái này đàn đàn phi thường lớn, đầy đủ có chiều cao hơn một người, cũng không biết là cái gì đàn. Mà ngoại trừ cái này ngũ trái trứng đàn, liền không còn có cái khác thứ khác. Cái này đàn đàn cũng không có bất kỳ địa phương kỳ quái. Bên ngoài biểu bì, thật giống như ăn trứng gà giống nhau. Bình thường không có gì lạ. Bạch Sách mặt sạm lại đi tới mấy cái này đàn đàn lần lượt xem một hồi về sau, cũng không phát giác ra được cái gì. Đem lỗ tai dán tại đàn đàn biểu bì bên trên nghe một cái. Bên trong cũng không động tĩnh gì. Bạch Sách vẻ mặt im lặng lại đập đập trước mặt mình cái này một quả trứng đàn. Mà cái này vừa gõ, răng rắc một tiếng, cái này vỡ trứng. Ngoạc ạ, Bạch Sách muốn nói ngoạc tàu. Bất quá, đó là không có văn hóa người mới nói như vậy. Cho nên Bạch Sách nhịn xuống. Bất quá, cái này đàn đã đều đã toái. Bạch Sách cũng liền không được quản. Thẳng thắn một cái tát trực tiếp đem cái này nửa bộ phận trên bể nát vỏ trứng trực tiếp đập nát. Ở vỏ trứng đập nát về sau, bên trong oánh oánh hiện lên quang mang. Bạch Sách cau mày duỗi đầu vào xem hạ về sau. Ngoạn tao, phương diện này có nhiều hơn đàn đàn. Chính xác mà nói, là một ít vô cùng vô cùng nhỏ thủy tinh châu. Chỉ có Bạch Sách một cái móng ngón tay cái đắp cao thấp. Bạch Sách cầm lấy một viên thủy tinh châu tiến đến trước mắt mình về sau. Cũng là phát hiện, cứ như vậy nhỏ thủy tinh châu bên trong, còn có nhất con thỏ trắng nhỏ. Hơn nữa, còn là sống, chính rất sống động, vẻ mặt khả ái đánh giá Bạch Sách. Ôi chao, Bạch Sách vẻ mặt mộng bức. Cuối cùng, Bạch Sách tò mò xoa bóp, chỉ nghe lại là một tiếng rắc rắc giòn vang. Cái này Bạch Sách trong tay cái này chỉ có to bằng móng tay thủy tinh châu bể nát. Theo sau cái này thủy tinh châu liền như bốc hơi phát rơi một dạng. Mà bên trong cái kia chỉ thật rất nhỏ con thỏ. Tắc thì là trong nháy mắt biến lớn. Biến thành một con bình thường con thỏ. Rơi vào Bạch Sách trong lòng. Mau nhung nhung cực kỳ khả ái. Con mắt cùng lam bảo thạch một dạng. Chính thân mật cọ sát Bạch Sách tay, răng rắc một tiếng, Bạch Sách mặt không thay đổi đem cái này chỉ con thỏ bóp chết. Nhưng sau nhét vào túi không gian của mình trong, mới vừa ăn xong không đói bụng, lấy sau ăn nữa, nhưng sau Bạch Sách mà bắt đầu ra bên ngoài đào những thứ này thủy tinh cầu. Trong này thủy tinh cầu rất nhiều, có chừng 4-50 cái, toàn bộ đều là con thỏ. Đã mở một cái đàn, vậy còn dư lại thẳng thắn đều mở ra tốt. Thứ hai đàn, Bạch Sách bộp một tiếng, đập nát vỏ trứng về sau. Còn không có chờ xem, bên trong lại đột nhiên gào một tiếng vang lên. Bạch Sách cau mày nhìn một cái. Là một cái màu bạc tiểu lang. Cái này tiểu lang tựa hồ là sớm đang chờ đợi Bạch Sách giống nhau. Vừa nhìn thấy Bạch Sách, cái này ngân sắc tiểu lang đang ở bên trong lại vỡ lại nhảy. Phi thường vui sướng, còn ngoắc cái đuôi, Bạch Sách mặt sạm lại. Đây rốt cuộc là lang vẫn là cầu, vì sao còn có thể vẫy đuôi? Bạch Sách đưa tay đi vào đem cái này tiểu lang ôm vào trong ngực về sau. Xe nhẹ quen đường một tay liền phóng ở nơi này tiểu lang cổ lên. Vốn cũng muốn bóp chết. Bất quá, cái này tiểu lang lấy vì Bạch Sách đang vuốt ve chính mình. Đem cái bụng đều lộ Bạch Sách, làm cho Bạch Sách tới sờ. Bạch Sách trầm mặc một hồi sau. Toán, liền giữ lại đi, dù sao cũng không kém cái này nhất khẩu nhục thân. Đang nói, Bạch Sách xem qua thế giới động vật. Nghe nói động vật ăn thịt nhục thân đều là chua. Không thể ăn. Đem cái này hoạt bính loạn khiêu ngân sắc tiểu lang tùy ý nhét vào chân hạ về sau. Bạch Sách cũng là hướng thứ ba đàn đi tới. Cái này tiểu lang vây quanh ở bạch sách bên cạnh vừa đi vừa nhảy chân sáo. Tốt vui sướng, bộp một tiếng, bạch sách mở ra thứ ba đàn về sau. Bên trong, lại là một cái đàn. Đúng không sai, lại là một cái đàn. Bạch sách không nhìn lầm. Đàn trung đàn, chẳng qua cái này đàn nhưng thật ra có hoa văn. Cao thấp lời nói, cùng bạch sách một cánh tay không sai biệt lắm lớn. Bạch sách cầm lên lắc lắc, bên trong om op vang, chứng dịch. Cuối cùng, bạch sách thu, lấy sau làm cho bạch mộng giao cho mình làm bánh gato ăn. Thứ tư trái trứng, bộp một tiếng, bạch sách lại cho một cái tát đập nát. Lần này bên trong tác thì là bày đặt một đống lớn hạt giống. Thực vật hạt giống, chia xong mấy đống. Thực vật hạt giống cũng có chút không quá giống nhau, thoạt nhìn là bất đồng phẩm chủng, thế nhưng cũng không cái gì bản thuyết minh các loại. Bạch sách cũng không biết đây là chút gì hạt giống, bất quá không sao cả. Bạch sách một tia ý thức toàn bộ đều thu vào túi không gian của mình bên trong. Cuối cùng một cái đàn, bạch sách đứng ở trước mặt cau mày một cái. Chính mình vừa rồi không có động thủ a. Cái này đàn làm sao lại toái? Hự một tiếng, bạch sách không được nét mực, lần nữa mở ra cái này cuối cùng một cái đàn về sau. Bên trong trống không, vật gì cũng không có. Giống tuếch, bạch sách tả hữu cẩn thận nhìn, quả thực không có đồ đạc. Bạch sách cũng không so đo, không có sẽ không có đi. Mang theo cái kia chỉ hoạt bính loạn khiêu tiểu lang, bạch sách lại bốn hạ đi dạo, đang xác định nơi đây không có gì đồ đạc về sau. Bạch sách liền dẫn tiểu lang trở về, chờ bạch sách lần nữa trở lại phía trước cái động khẩu về sau. Liền thấy tám đại vương tộc vương, long thục phác du, liệt thanh những thứ này người, vây quanh ở cái kia bên cạnh cái kia mấy phiến còn không có mở ra môn trước. Đang nghị luận cái gì? Bạch sách vừa ra tới, liệt thanh cùng long thục phác du hai cái người cũng là lập tức chứng kiến bạch sách, vội vã hướng bạch sách nơi đây chạy tới nói. Ca tương đương, liệt thanh cùng long thục phác du thứ nhất. Tám đại vương tộc mấy người cũng là lập tức góp đi lên. Hiện tại mọi người cũng không cần lên tiếng, chỉ là mọi người cái kia vẻ mặt tò mò biểu tình. Bạch sách đều biết đám người này muốn hỏi gì, cho nên cũng không cần mọi người hỏi. Bạch sách cũng là lập tức buông tay một cái nói, không có vật gì vậy, lập tức liền một ít đàn, nhưng sau còn có một cái này tiểu lang, còn có con thỏ gì gì đó, không có khác. Bạch sách nói xong về sau, mọi người sững sờ, theo sau cũng là đối đãi ở bạch sách bên chân. Nhu thuận vẫy đuôi cái kia chỉ toàn thân đều là ngân sắc lông phát tiểu lang. Bất quá, tất cả mọi người không phải người ngu, có thể từ bên trong đi ra tiểu lang, hẳn rất lợi hại chứ. Tức thì mấy vị vương liền ngồi chồm hổm xuống, nếu muốn đem cái này tiểu lang ôm, tỉ mỉ kiểm tra tinh tường. Chỉ bất quá, cái này tiểu lang cũng không cho ôm, một mạch vây quanh bạch sách bên người chạy. Tránh né mấy cái này vương. Cuối cùng, tắc thì là trực tiếp giật mình, tiến vào bạch sách trong quần áo. Cái này tiểu lang không cho xem, mọi người cũng không chiêu, cũng chỉ có thể không nhìn. Theo về sau, mấy vị vương cũng là hướng về phía bạch sách nói. Muốn không được, người ở đây thử xem cái này đạo thứ ba môn có thể hay không mở ra. Chúng ta vừa rồi nghiên cứu một cái. Nghiên cứu cái gì? Bạch sách một bên hướng đạo thứ ba môn đi tới một bên hiếu kỳ nói. Tám đại vương tộc mấy người cũng là lập tức nói. Chính là cái này môn càng đi về sau thì càng khó mở, kết giới thủ hộ lại càng lớn. Ngươi xem cái này đạo thứ ba trên cửa một cái tiểu hắc dấu. Bạch sách theo tám đại vương tộc chỉ phương hướng xem một cái. Quả nhiên ở cái kia môn phía trên vài mét vị trí có một vòng tròn cháy đen dấu. Theo sau tám đại vương tộc mấy người cũng là có chút cắn răng nói. đó là phía trước thiên thập ngũ đại máy móc cuối cùng một kích. Đánh ở phía trên dấu, cái kia chủng cường độ thực lực, đều chỉ có thể đánh lên một cái tiểu hắc dấu. Cái này càng đi sau liền môn lại càng mạnh, càng khó mở. Đúng vậy a, thật không biết cái này mộ chủ nhân là ai, lại rốt cuộc là tình hình gì thực lực. Một tiếng vang thật lớn, đạo thứ ba môn mở, tám đại vương tộc đám người nói, cũng là trong nháy mắt nghẹn trở về. Ân, không kinh ngạc, không kinh ngạc, dự liệu bên trong, mọi người trước kia cũng cảm giác bạch sách thực lực, cũng có thể phá hủy cái này đạo thứ ba môn. Theo về sau, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, năm tiếng nổ, hết thảy môn đều mở. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.